Nàng chẳng hề ngoan. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tôi nói thì cái này mới là đúng này. Niêm Hạ vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp như vậy. Muốn có được một người bạn trai như thế nào mà lại chẳng được cơ chứ? Một tên nhà nghèo rớt mồng tơi như thế kia, thì còn dám mơ mộng đến những điều gì nữa cơ chứ hả? Đúng vậy đó, anh ta thì cũng xứng đáng được như vậy hay sao? Tôi khẽ nhíu mày lại một chút, không hiểu tại sao nữa. Khi nghe những lời nói này thì trong lòng của tôi lại cảm thấy có một chút gì đó thật là khó chịu. Quán bar bỗng dưng lại trở nên ồn ào hơn hẳn. Tôi cảm thấy hơi có chút bực bội rồi, cũng không muốn nói chuyện thêm nữa. Liền đứng dậy định bụng sẽ rời đi ngay sau đó. Nhưng vừa mới quay người lại, như thể có một linh cảm nào đó mách bảo. Tôi liền nhìn về một hướng nhất định. Lương Hằng, anh ấy không biết là đã đến đây từ lúc nào nữa. Cứ thế mà đứng lặng lẽ ở trong đám đông ồn ào náo nhiệt đó. Trông anh hoàn toàn lạc lõng và cô độc. Ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc chiếu rọi lên trên gương mặt của anh, nhưng nó lại càng làm nổi bật thêm đôi mắt đen láy sâu thẳm và vô cùng lạnh lùng của anh. Tôi bỗng dưng lại cảm thấy có một chút gì đó thật là lo lắng. Anh ấy vừa rồi liệu đã nghe được bao nhiêu rồi nhỉ? Chúng tôi nhìn nhau chăm chú trong khoảng một giây đồng hồ. Trong đôi mắt của anh không hề có lấy một chút gợn sóng nào cả. Rồi anh lại quay người lại mà bỏ đi ngay sau đó. Tôi bất giác lại bước chân theo sau. Trong lòng lại có một cảm giác thôi thúc muốn được đuổi theo anh. Cho đến tận khi Hứa Dao kéo tay tôi lại, rồi tò mò mà hỏi một câu. Sao vậy hả? Tôi bỗng dưng lại tỉnh táo trở lại ngay sau đó, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu nữa. Chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, thì đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của Lương Hằng ở đâu nữa rồi. Tôi mím chặt môi lại, rồi cố gắng làm cho mình quên đi cái cảm xúc khó tả đang dâng trào ở trong lòng mình. Không có gì đâu, ở đây chán quá đi mất. Chúng ta về thôi, mối quan hệ giữa tôi và ba tôi đã rơi xuống đến mức thấp nhất rồi. Cho đến tận 2 tuần sau đó, khi tôi quay trở lại nhà để lấy đồ, thì lại tình cờ tìm thấy được một chiếc vòng tay ở trong một cái túi sách cũ. Đó là của Lương Hằng. Vào ngày hôm đó khi anh ấy ôm tôi đi đến phòng y tế, chiếc vòng tay đó đã bị rơi xuống đất. Tôi cũng chỉ nhặt nó lên rồi lại để yên ở đó mà thôi. Có vẻ như là anh ấy cũng không hề nhận ra được rằng mình đã làm mất đồ rồi thì phải. Mà tôi thì cũng đã quên mất đi chuyện này từ lúc nào không hay nữa. Cứ thế mà để yên nó ở đó, tôi nhắn một tin nhắn cho Dương Thành, nói rằng Lương Hằng đã để quên đồ ở đây rồi. Xem thử xem khi nào bọn họ rảnh rỗi, thì tôi sẽ mang đến trả lại cho anh ấy. Dương Thành tỏ ra vô cùng ngạc nhiên mà đáp lại rằng, cậu ấy đã ra nước ngoài rồi mà, chẳng lẽ em vẫn chưa biết hay sao hả? Tôi hoàn toàn không thể nào lường trước được tình huống này lại có thể xảy ra. Cậu ấy là một sinh viên được cử đi trao đổi. Cơ hội này quả thực rất hiếm có. Lương Hằng trước đây vẫn luôn từ chối không chịu đi, nhưng không biết tại sao nữa, sau đó thì cậu ấy lại đột nhiên thay đổi quyết định của mình rồi đi luôn. Cách chương.